Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 16. Trên mặt biển, Dương lần lượt qua các tàu mời nốt những người còn lại sang tàu ta nhậu. Một số tên dường như có quy định không được rời tàu, chỉ cảm ơn rồi không chịu đi. Anh nhắc chúng dùng lưới ngụy trang tạm dừng vũ khí trên bong, chúng ngoan ngoãn làm theo. Đại đội trưởng đội đặc biệt nhắc những chiến sĩ làm nhiệm vụ chuyển hàng bí mật chiếm buồng máy làm chủ cả ba chiếc tàu. Phần lớn thủy thủ đoàn đều chuyển sang tàu ta, ngồi sát cánh nhau trên bong. Chúng thì nhau uống rượu với những bộ lòng cá và ăn cháo. Sau nhiều giờ trên biển, lại gặp sóng lớn, chúng được một bữa ăn thỏa thê. Tiếng sóng, tiếng máy, tiếng cười vui đã khỏa lấp tiếng kêu la của trần báo trên đảo cách đó khoảng 200 mét. Dương cùng ngồi uống rượu với bọn chúng, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang cabin tàu thứ hai của ta, nơi kính đứng trực với máy phony. Lâm Văn Tài lên bờ đã được gần 2 tiếng. Hôm nay ta dùng phương tiện nhanh, chắc y đã đi khá xa. Bọn thủy thủ bắt đầu say, và quan trọng hơn cả lúc này là chúng không còn người chỉ huy. Kính đứng trong cabin bắt đầu bật quẹt châm thuốc. Đây là mật hiệu khi nhận được lệnh tiến công của chỉ huy trưởng. Dương đứng lên, đi về phía cabin và nói to: đã chuyển được bao nhiêu rồi? Nhanh lên tụi mày! Các chiến sĩ ẩn nấp dưới khoang tàu, hất chiếc lưới sang một bên, cầm lấy súng và nhẹ nhàng lên đạn. Cần sang nhanh để tàu ra. Kèm theo là phát súng ngắn phát lệnh của Dương. Tiếng súng tiểu liên bắt đầu nổ gian. Dương chạy vào lấy khẩu AK giấu trong cabin và lên đạn. Anh chợt nhìn thấy trên tàu địch một tên thủy thủ đang chạy tới khẩu trung liên đặt ở trên boong tàu. Anh quét hết nửa băng đạn. Kính đã lấy được khẩu RBD quét liên tục. Bọn thủy thủ nằm xoài trên boong tránh đạn, không dám chống cự. Một số tên hoảng hốt nhào xuống biển. Sau 5 phút, trận đánh kết thúc. Quân địch, một số chết, một số bị bắt, số còn lại đầu hàng. Bảy Thiệt đưa Lâm Văn Tài về rừng lá theo đúng kế hoạch. Chiếc vỏ lãi máy tốt đi rất êm trên dòng sông yên tĩnh. Tài hỏi: lần này các toa bố trí chương trình làm việc thế nào? Một số đồng minh của ta ở trong nước đã bị Cộng sản chú ý. Chúng tôi đề nghị chú Sáu gặp ông Giáo và anh cả ở mật cứ cho an toàn. Các ông cũng muốn như vậy. Căn cứ ta hồi này mở rộng hơn trước nhiều. Chúng tôi bố trí chú Sáu được gặp các đồng chí trước, sau đó đưa chú Sáu về Kinh Trắng gặp các Z. Địa điểm ở Kinh Trắng lần này cũng thay đổi, không ở chỗ cũ nữa. Và mỗi nơi chú Sáu chỉ ở lại một ngày. Kế hoạch làm việc rất coi trọng vấn đề an ninh. Tài có vẻ hài lòng, nhưng y chỉ nói: các tòa đã bố trí thế nào thì cứ theo đó mà làm. Tài không nói tiếp về công việc mà quay sang hỏi Bảy Thiệt về chuyến đi gặp lại Lan Anh. Tòa đánh giá thái độ của em thế nào? Bảy Thiệt biết chuyện yêu đương giữa hai người đã kết thúc, nhưng muốn cho y còn nuôi chút hy vọng. Tình cảm với chú thì còn rất nặng, nhưng cô thấy ngày nay rất khó giải quyết vì hai người đứng ở hai bờ. Liệu lần này Moa về, Lan Anh có chịu gặp để nghe Moa nói không? Nếu chú có yêu cầu thì cô sẽ không chối từ. Có chắc chắn như vậy không? Tôi xin đảm bảo với chú. Tài im lặng để tận hưởng hy vọng của một cuộc trùng phùng, rồi y lại hỏi: anh tính Lan Anh có thể về mật khu sống cùng với tôi không? Tôi thấy cô là người thành thị, khó phù hợp với cuộc sống của những người cách mạng ở mật khu. Nếu chú đưa cô sang Mỹ, sang Pháp thì sẽ hợp hơn. Tài buồn rầu: tôi đã nói với anh, tôi đã mất vợ, mất cả con vì đưa sang Mỹ. Ở nước ngoài là đời sống vật chất, sự lôi cuốn vật chất rất mạnh. Chỉ có người Việt Nam ở trên nước Việt Nam mới có thể giữ được lòng trung thủy. Tôi cũng nghĩ như chú. Tài ngồi gà gật trong chiếc máy du. Chắc chắn là câu nói của anh đã làm cho y rất buồn. Buổi sáng sau khi ăn cháo cá điểm tâm, Tài một mình đi dạo quanh nhà. Y muốn biết thêm về mật cứ đã được tổ đặc biệt nhắc tới nhiều lần với bí danh rừng lá. Xung quanh y là một màu xanh trùng điệp đầy sức sống. Y chăm chú ngắm những cây đước với chùm rễ kỳ lạ, mảnh mai cắm chân đứng vững trên nền đất sa bồi. Những con vạc lông đen lông trắng gắn mình ngủ đêm trên những cây tràm vừa tỉnh giấc, náo động gọi nhau bay đi kiếm mồi. Chắc y đang tưởng tượng nếu một ngày kia mình về lâu dài tại đây thì cuộc sống sẽ ra sao. Khi y quay về thì ông giáo đã ngồi chờ với cặp mắt chưa hết bỡ ngỡ. Hai người nhìn nhau rồi bỗng bật lên một tràng cười sảng khoái. Cả hai đều cảm thấy đang đi vào một cuộc phiêu lưu cách mạng lãng mạn kỳ thú. Họ tự hào vì gặp nhau ở căn cứ huyền thoại, một đất thánh của những người cộng sản trong hai cuộc kháng chiến trước đây. Ông giáo nói, một sự hoán vị tuyệt vời. Cộng sản bỏ U Minh ra thành phố, ta rời thành phố vào U Minh. Nhưng nếu mai đây ta trở về thành phố thì cũng quyết không dành chỗ này cho cộng sản. Hai người lại tiếp tục cười to. Tài nói người và vũ khí của mặt trận đã được chuyển về nước khá nhiều. Tại đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều mật cứ, sẽ tiếp tục xây dựng những mật cứ ở Tây Nguyên, ở miền Trung và trình bày chủ trương của mặt trận, chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn 2. Ông giáo không nhắc lại những ý nghĩ bi quan về phong trào ở thành phố mà hăng hái bày tỏ sự tin tưởng với những mật cứ như thế này, có thể phát động sớm cuộc chiến, có thể tồn tại và tiến lên giành thắng lợi. Y say sưa phác họa thành phần một chính phủ lâm thời sẽ ra mắt đồng bào tại Sài Gòn. Y không biết mỗi lời nói của mình đều được ghi lại và sẽ nằm trong bản án khi bị đưa ra xét xử. Ngày hôm sau, ta để ông giáo yên ổn trở về nhà vì những chứng cứ về tội phản nghịch đã đầy đủ. Mời y đi lúc nào là tùy thuộc vào trò chơi cũng sắp tới hồi kết thúc. Ông giáo vừa đi thì anh cả tới. Anh cả sôi nổi báo cáo tình hình. Báo cáo tình hình cao đài, tuy vừa qua bị tổn thất nặng, nhưng không phải là đã hết lực lượng. Chủ nghĩa cộng sản đang lâm vào thoái trào trầm trọng. Nếu có sụp đổ thì mọi việc sẽ trở lại như xưa. Khác hẳn ông nội là một quan chức cũ, ý thức phong kiến nặng nề. Anh cả bàn về chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa cộng sản chính thống, chủ nghĩa cộng sản châu Âu với những màu sắc, lập luận đối chọi với nhau. Nói nhiều thông tin về cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Liên Xô, phong trào đoàn kết ở Ba Lan, mùa xuân Praha ở Tiếp Khắc, đang làm suy yếu thế giới cộng sản, khiến Tài cũng ngạc nhiên. Anh cả cho là cách tổ chức mật khu của mặt trận là bài học lớn đối với cao đài. Họ sẽ học tập cách tổ chức này và nhất định sẽ không bị cộng sản đánh bại. Túp lều lá dừa dưới lùm cây trong rừng đước lại chính là nơi mang lại cho những nhà cách mạng nhiều an ủi và hy vọng. Sau khi hai người ra về, Tài tâm sự với Bầy Thiệt. Rừng U Minh này đã nuôi được Việt Cộng trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thì cũng nuôi được chúng ta. Tôi trở lại Mỹ giải quyết nốt một số công chuyện. Lần này về sẽ ở hẳn tại đây, lâu dài với anh em. Toàn thể tổ đặc biệt đã có mặt ở rừng lá. Dương thông báo với Bầy Thiệt trận đánh thành công mỹ mãn, phía ta không một ai bị thương. Bầy Thiệt hỏi, thế phía bọn chúng thế nào? Chết một số, còn tất cả đều đầu hàng hoặc đã bị bắt. Anh có nhìn thấy trong số bị bắt có thằng nhỏ lần trước cùng về với G6 không? Không, tôi không thấy thằng đó, cũng không thấy xác nó ở trên boong tàu. Tôi nghĩ là lúc đó nó hoảng hốt quá nên nhảy xuống biển. Bọn nhảy xuống biển chắc không có đứa nào sống. Bầy Thiệt cảm thấy buồn, điều anh muốn tránh đã không thể tránh được. Dương và Lưu đưa Tài đi theo kế hoạch về phía thị xã Bạc Liêu. Đây là lần về nước thứ ba, Tài có vẻ thanh thản như đang sống ở nhà mình. Dọc đường, thỉnh thoảng y lại yêu cầu rẽ vào một quán cà phê hoặc la cà một lúc ở chợ. Tới ngã ba Tân Thành, hai chiếc xe Honda dừng lại trước một trạm gác. Dương và Lưu vừa dựng xe và trình báo giấy tờ, thì một tốp trinh sát xông tới nắm lấy tay Tài. Lưu phản đối, tại sao các ông lại bắt ông già của tôi? Ông đi chữa bệnh chứ làm gì mà các ông bắt? Một trinh sát viên thấy Tài cao to, quật ngã bằng một đòn nghiệp vụ. Tài vội kêu lên: "Tôi xin các ông, tôi đã già rồi." Dường như y đã hiểu tất cả. Anh cả bị bắt trên đường trở về thành phố Hồ Chí Minh. Ông giáo bị bắt tại nhà, nơi đang tiếp tục làm nhiệm vụ cán bộ phường. Tổ đặc biệt điện cho trung tâm: D6 đã vào, tàu về. Ngày hôm sau, trung tâm điện cho Lưu: hiện D5 vẫn chưa liên lạc được với cá, tạm dừng chiến dịch, sẽ cho biết tin tức chắc chắn vào lần liên lạc tới. Tổ cho người dò hỏi tin tức xung quanh vùng biên cá vào xem coi từ sáng ngày 9 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 có sự kiện gì xảy ra không, báo ngay cho tổng hành dinh biết gấp. Trung tâm tiếp tục duy trì liên lạc với đài của tổ đặc biệt và đài NZ132. Thứ trưởng Cần và phái viên của bộ họp với ban chỉ đạo. Bà Thành: vụ án đã giải quyết một bước cơ bản nhưng chưa kết thúc vì chưa bắt được Hoàng Vĩnh Sơn. Ta phải làm tiếp, cần tiến hành thẩm vấn kỹ, hỏi xem lực lượng địch còn lại ở bên ngoài thế nào. Bà Tâm: Hoàng Vĩnh Sơn vẫn dùng điện đài liên lạc, chỉ đại hai đài nội địa. Như vậy là chúng còn tin bọn trong nội địa, mù mờ về hai tàu mất tích. 6 Cần: có hai vấn đề phải bàn, cá và Lâm Văn Tài. Về cá, cần giải quyết ngay. Ta biết trên đường vào, chúng đã đụng độ với hải tặc Thái Lan và cướp tàu. Cho tổ đặc biệt trả lời: trên đường về có thể gặp hải tặc và bị chúng trả thù. Tiếp tục duy trì liên lạc với trung tâm, đưa tin hư hư thực thực. Bà Thiện: nếu trong một vài ngày Tài không có liên lạc với Sơn và đúng hẹn Tài không trở về, Sơn sẽ sinh nghi, ta cần có ngay giải pháp. Bà Tâm: có thể khai thác sự bất đồng từ trước tới nay giữa Tài và Sơn. Ví dụ như ta dùng người thông báo cho Sơn, sau khi về nước, D6 quyết định ở lại, nắm một số lực lượng tổ chức kháng chiến riêng. 6 Cần suy nghĩ rồi nói: có thể làm theo cách đó. Tổ đặc biệt thông báo với trung tâm: trên đường vào, D6 đã bắt một tàu của hải tặc Thái Lan. Tổ đặc biệt hiện giữ tàu này, có thể trên đường về, Z21 gặp hải tặc đã trả thù. Trung tâm không phản ứng, đối với cá có thể tạm ổn. Trung tâm điện hỏi: thông báo ngay ngày D6 trở về Thái Lan. Tổ đặc biệt không trả lời, trung tâm điện nhắc lại yêu cầu. Đầu tháng 10, Lưu gửi cho Hoàng Vĩnh Sơn một bản báo cáo đặc biệt. Sau khi về quốc nội, D6 lại đột ngột thay đổi thái độ. Tổ đặc biệt xin chuyển trực tiếp tổng hành dinh của D6 gửi Z36. D5 xấu, bất tài. D6 đã nắm tổ đặc biệt và các toán, trực tiếp chỉ đạo kháng chiến, sẽ có điện D6 gửi D5 tiếp theo. Z36 tìm cách nói cho các Z ở ngoại quốc rõ nội dung điện này. Hiện nay anh em rất hoang mang, chờ ý kiến chỉ đạo của D5. Cùng ngày, Trần Ngọc gửi qua đài NZ132 một bức điện cho D5 với nội dung tương tự, ký tên Z34. Ngày 12, trung tâm điện: D5 đã nhận được báo cáo của Z15 và Z34, rất mừng khi hay tin D6 đã vào quốc nội bình an. D5 hoàn toàn không biết gì về mối bất hòa giữa hai người, tin tưởng mọi việc hiểu lầm sẽ được giải quyết. Ngày 14, trung tâm điện cho tổ đặc biệt. Tổ đặc biệt phải tiếp xúc với ông giáo để thực hiện chương trình hoạt động với các nhân sĩ miền Trung, cũng như việc liên lạc với nhóm Phun Rô để chi viện cho họ. Việc này, tổ đặc biệt và ông giáo cùng chung dự thảo với họ vì trong mùa mưa tới, chiến dịch đổ củi sẽ chủ liệu vào vùng của Z34. Hoàng Vĩ Sơn tuy làm ra vẻ không có bất hòa với Lâm Văn Tài và sự hiểu lầm giữa hai người sẽ được giải quyết, nhưng đã bắt đầu tiến hành những biện pháp dự phòng. Y còn nắm trong tay một lực lượng đáng kể để tiếp tục cuộc xâm nhập và vẫn đặt hy vọng vào lực lượng ở quốc nội. Ta cho Lưu điện cho Hoàng Vĩnh Sơn: sau khi tàu vào, D6 lên bờ ở với tổ đặc biệt, tàu ra với Z21. D6 hiện nay điều khiển đài phát tin theo ý của mình, công khai chống D5. Z15 dự tính sẽ không phát tin và bỏ trốn tới một cơ sở khác, không rõ các toán khác có theo không. Riêng toán Z15 hứa trung thành với Z5. Trong tình hình nội bộ chia rẽ như vậy, đề nghị Z5 cho chỉ thị thi hành. Ngày 18, Hoàng Vĩ Sơn điện riêng cho Trần Ngọc. Toán Z34 hãy tiếp tục nghiên cứu chọn bãi đổ, điểm cất giấu hàng, khu vực trú quân của riêng toán của mình. Nếu tình hình thay đổi, sẽ có chỉ thị mới. Như vậy, Hoàng Vĩ Sơn đã thực sự bắt tay vào hành động, không có Lâm Văn Tài. Ta đánh tiếp một bức điện ký tên G6 gửi G5, nói cái xấu, cái bất tài của G5. Do đó G6 phải nắm toàn bộ lực lượng, thành lập tổ chức kháng chiến riêng và đã có đường liên lạc nhờ đồng minh giúp đỡ. Ban chỉ đạo trao đổi. Bà Thiện nói, Sơn đã bắt đầu tin Tài phản bội mình, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Hắn không thể dừng lại, vì hắn đã quá gắn bó với những lực lượng đứng sau vụ này. Dù chỉ còn rất ít hy vọng, hắn cũng phải cố. Đây là cơ sở để ta tiêu diệt toàn bộ lực lượng phản động. Bà Tâm nói, có nhiều khả năng Sơn dựa vào toán của Trần Ngọc và Lưu tiếp tục chỉ đạo hoạt động. Như vậy là ta đã để dễ, phải dựa vào tình hình thực tế để có chủ trương tiếp theo. Bộ thông báo sắp đưa việc bắt Lâm Văn Tài ra công khai để xua tan những luận điệu tuyên truyền lừa bịp trên báo chí và đài phát thanh của mặt trận ở nước ngoài. Ban chỉ đạo cần có ngay biện pháp để bảo vệ người của ta. Ngày 3 tháng 11, đài NZ132 điện cho trung tâm. G6 hiện đang đi công tác, G5 cần chỉ đạo gấp những hành động ở quốc nội trong thời gian này. Ngày 5, trung tâm điện cho Trần Ngọc. G5 dự trù tuyển 100 đến 200 người, tổ chức xâm nhập vào Miên để mở đường về nước bằng đường bộ. Đã tuyển được 60 Z. Trong số này có 36 Z lấy từ các trại tị nạn do Khmer Đỏ bàn giao. Sẽ mua 2 cá mới, tuyển chọn thủy thủ và tổ chức xâm nhập vào vùng Z34. Vì vùng của tổ đặc biệt đã bị lộ, Z5 nghi ngờ tổ đặc biệt bị giật dây, nhất là Z15, nên đã chỉ thị cho Z36 phải làm ám hiệu tổng hành dinh Z15. Ban chỉ đạo trao đổi cùng với tổ đặc biệt. Bà Tâm nói, Lưu đã bị nghi ngờ, riêng Trần Ngọc còn an toàn. Các đồng chí thử tính xem, lúc này ai cần rút khỏi kế hoạch. Bảy Thiệt nói, về danh nghĩa, tôi là người được Dương phát triển ở nội địa. Nếu theo cách chơi vừa qua, thì Dương đi cùng Tài, tất nhiên tôi phải đi theo. Bà Thiện nói, Lưu cũng phải rút, vì Lưu là con nuôi của Tài. Lưu nói, việc cháu là nghĩa tử của chú Sáu, ngoài chú Sáu và cháu, không ai biết. Chính chú Sáu muốn giấu điều đó. Cháu rút bây giờ thì bất lợi, vì thằng Z26, điện đài viên ở trung tâm, là em kết nghĩa với cháu. Bà Tâm, nếu vậy cứ thử xem, được vậy thì tốt. Việc duy trì đài của tổ đặc biệt không có tác dụng, vì đài này đã bị Sơn nghi ngờ. Đường liên lạc với trung tâm chỉ nên để lại đài NZ132. Giữa tháng 11, Lưu đánh đi bức điện đài của tổ đặc biệt, hai bức điện cuối cùng. Bức thứ nhất báo cáo với trung tâm, Z15 sẽ chạy về nhập với toán Z34, cắt đứt liên lạc ngay với tổ đặc biệt, vì G6 đã nắm tổ đặc biệt. Bức thứ hai gửi Z36, điện đài viên ở trung tâm, nói lên tình cảm giữa hai người. Từ khi kết nghĩa, mỗi người đã chọn cho mình một biệt danh để dùng khi tâm sự. Lưu là bờ, Z36 là bến. Lưu điện cho bến, sự chia rẽ giữa G5 và G6 khiến cho bờ rất đau buồn. Bờ đã chọn con đường ly khai khỏi G6, về với Z34, tiếp tục chiến đấu và báo cáo tình hình ở quốc nội với G5 trong thời gian tới. Bến gửi điện trả lời bờ rất nhanh. Từ khi đọc được điện của anh gửi, bến cảm thấy chán trường và không muốn gì hết, định bỏ mặc cho số phận đẩy đưa. Chán quá anh ơi, giờ đây bến chỉ còn biết nương tựa vào anh mà thôi. Mặc dù không ở gần nhau, nhưng bến tin rằng anh em mình hiểu nhau nhiều hơn phải không? Bến đã tự hứa với lương tâm và trời đất rằng bến sẽ làm tất cả những gì anh muốn và bến coi anh như người anh ruột của mình. Chỉ xin anh một điều là anh phải hứa sẽ dẫn dắt bến đi theo anh trong suốt đường kháng chiến này, và phải coi bến như một người em, cũng như bến xem anh như người thân của mình. Đài NZ-132 lên tiếng. Z-15 đã chạy vào nhập toán của Z-34 và rút về núi Mây, tạo lập căn cứ, cắt đứt liên lạc với tổ đặc biệt, vì Z-6 đã nắm tổ đặc biệt. Ngày 27 tháng 11, lưu điện cho Hoàng Vĩnh Sơn. Ngày 10 tháng 9, khi tổ đặc biệt, Z-6 tuyên bố ở lại quốc nội trong một thời gian dài. Tất cả công việc của tổ đặc biệt cùng các toán đều phải làm theo lệnh của Z-6. Các chỉ thị của Z-5 đưa Z-6 mang vào đều được coi là những ý kiến nhằm phục vụ tên tuổi cá nhân và gia đình Z-5 mà thôi. Z-6 nhấn mạnh, Z-5 không biết làm việc và là người chuyên lợi dụng lòng tin cùng kết quả công tác của anh em trong nước để đi rêu rao nhằm nâng cao mình, để lấy tiếng, lấy tiền của đồng minh. Mọi việc ở đây đều phải làm theo lệnh của Z-6. Z-15 thấy rằng nếu tình trạng này kéo dài thì không biết mặt trận ta sẽ đi về đâu. Vì vậy, Z-15 phải chọn con đường ly khai khỏi Z-6 và tổ đặc biệt về với Z-34. Sẽ chuyển căn cứ đến một nơi khác, cắt đứt liên lạc với tổ đặc biệt. Báo chí của ta đưa tin bắt được Lâm Văn Tài. Z-5 đánh điện khẩn. Z-5 ra lệnh cho Z-34 hỏi Z-15 trả lời tại sao Z-6 bị bắt theo như Cộng sản công bố mà Z-15 không biết. 22 giờ đêm nay, lên máy trả lời cho Z-5. Ban chỉ đạo gặp Lưu, ba Tâm nói, theo điện này thì Sơn không hoàn toàn tin vào báo cáo của cháu. Vụ này cũng sắp kết thúc. Các chú cho cháu được thử một lần nữa. Cháu tin sẽ giải tỏa được sự nghi ngờ của Z-5. Lưu điện riêng cho bến. Khi Z-34 đến truyền đạt lệnh của Z-5, Bờ cảm thấy rất khổ sở dù cơn bệnh đang dằn vặt cơ thể, nhưng cố gắng viết vài hàng tâm sự cùng bến. Qua biến cố vừa rồi trong nước, dường như lòng tin của Z-5 đối với Bờ đã quá nhạt. Thậm chí cho rằng Bờ phản bội, bao nhiêu năm gian lao một lòng với mặt trận và Z-5. Nhưng giờ đây chỉ là một biến động đã làm mất lòng tin tưởng, ngay cả với Z-5 là những người thân tín tôn nghiêm. Bờ đơn độc và bệnh tật nằm ở một xó rừng. Nhiều khi báo chí cũng không tới nơi, làm sao biết được mọi tình hình biến động. Báo chí Cộng sản có nhất thiết phải nói đúng ngày Z-6 bị bắt không? Tin hay không tin là ở Bờ, và tùy thuộc vào Z-5. Bờ không thể lộ nỗi khổ tâm cho ai ngoài bến. Z-5 có quyền nghi ngờ. Thời gian và sự việc sẽ chứng minh cho Z-5 biết. Lúc này, Bờ rất cần một sự an ủi. Bến suy nghĩ gì về Bờ? Z-5 nghĩ sao? Bến cho mình biết. Tình hình tại tổng hành dinh của ta ra sao? Bến cứ nói thẳng, chân thật cho Bờ biết. Vì tính anh em, chỉ có bến hiểu Bờ hơn hết. Ta không nghĩ một bức điện như vậy có thể giải tỏa sự nghi ngờ của Hoàng Vĩnh Sơn. Ngay ngày hôm sau, trung tâm điện, Z-5 chỉ thị cho Z-15 và Z-34, dù chỉ có một người cũng phải tiếp tục chiến đấu. Lòng tin của Sơn đối với Lưu có vẻ như còn được củng cố thêm. Báo chí phương Tây đưa tin rằng ông Levante, một nhân vật quan trọng của mặt trận đoàn kết dân tộc giải phóng miền Nam vào quốc nội, trên đường đi công tác với tỉnh trưởng tỉnh Minh Hải, đã phát hiện và bắt giữ. Hiện giờ lực lượng kháng chiến ở trong nước vẫn hoạt động rất mạnh. Đây là một sáng tác của Hoàng Vĩnh Sơn, y không thể phủ nhận sự kiện Lâm Văn Tài đã bị ta bắt, tìm cách trấn an tinh thần đối với những kẻ tài trợ. Ít ngày sau, trung tâm điện, Z-5 chỉ thị cho Z-15 và Z-34 rút vào hoạt động bí mật và đổi mật danh Z thành F. Mật danh của các NZ tùy quốc nội sắp xếp. Z-5 đổi thành X01, Z-15 đổi thành F1, Z-36 thành F2, Z-34 thành F3. Các Z và NZ còn lại thuộc toán Z-34 được đánh số từ F11 đến F59, không lấy số chẵn. Qua việc thay đổi số hiệu này, thấy rõ Sơn chỉ còn đặt lòng tin vào mấy người Lưu, Bến và Trần Ngọc. Trong số này, hai người đã là của ta. Tám Lê đưa trình ban chỉ đạo một bức điện của trung tâm. Vì nhu cầu công tác cần thiết sẽ điều F1 và F3 sang công tác ở đất liền. Người ký điện là X01. Bà Thiện hỏi, đất liền là đâu? Tám Lê nói, tôi dự đoán là Thái Lan hoặc Campuchia. Đây có thực là một nhu cầu của Tổng hành dinh không? Hay là một đòn phản tình báo? Đã có lúc Sơn tỏ ý nghi ngờ Lưu. Bà Tâm, cũng có thể địch đang tính toán một âm mưu mới nhằm vào một địa bàn mới vì những địa bàn cũ không còn an toàn do Tài đã bị bắt. Tám Lê đề nghị, các anh tạm cho dùng kế hoãn binh. Trung tâm đã biết hàng đặc biệt không thể sử dụng được. Ta cho Trần Ngọc trả lời không có tiền để lo giấy tờ và đi ra ngoài. Trần Ngọc điện cho trung tâm, F1 và F3 sẵn sàng lên đường theo lệnh của X01, nhưng Toán đang gặp khó khăn về tài chính. Ngày hôm sau, Tám Lê mang tới bức điện trả lời. Trung tâm yêu cầu F1 và F3 lên đường, cho địa chỉ hòm thư để truyền tiền nhanh theo đường công khai cho F3, để chuẩn bị giấy tờ cho hai người. Bà Tâm trầm ngâm rồi nói, các đồng chí hãy cân nhắc, từ trước tới nay ta chưa hề có tổn thất về người. Kế hoạch đã đi vào hồi kết thúc, có nên đưa anh em vào chỗ nguy hiểm? Tám Lê nói, thực ra chiến dịch vẫn đang tiếp tục, vì còn Hoàng Vĩnh Sơn và Y vẫn có lực lượng. Nếu ta từ chối đưa người, thì sẽ không thanh toán được bọn này. Lâm Văn Tài tới nay chưa chịu khai báo, còn nhiều điều ta chưa biết về chúng. Bà Tâm hỏi, nếu đi, thì đi cả hai hay chỉ đi một người? Bà Thiện nói, Lưu và Trần Ngọc đều đã gắn bó với ta. Ta đã xây dựng Lưu thành một nhân vật chủ chốt ở nội địa. Gần đây cậu ta làm nhiều việc có sáng kiến, nhưng về thực chất vẫn là một sinh viên với tinh thần mềm yếu và rất dễ xúc động. Lưu khó tự chủ trước những tình huống bất ngờ, dễ làm lộ ý đồ. Theo ý tôi không nên để Lưu đi. Lý do đã có sẵn. Lần trước Lưu đã thông báo cho Bến mình thời gian qua bị bệnh. Trần Ngọc lớn tuổi hơn và cũng từng trải. Có thể cho Ngọc đi, nhưng Ngọc chưa đủ trình độ hoạt động như một trinh sát của ta. Bà Tâm, phải có người của ta đi cùng với Trần Ngọc. Tôi nghĩ người đó có thể là Tư Lý. Hoàng Nghị Sơn đã có lần gặp Tư Lý. Bà Thiện, nhưng vẫn cần sự đồng ý của trung tâm. Mình sẽ tìm cách buộc trung tâm phải chấp nhận. Tám Lê thảo một bức điện trả lời trung tâm. F1 đang bệnh, F3 sẽ lên đường ngay sau khi có giấy tờ. Có thể đưa NF11, tức NZ05, cùng đi với F3. Ngày 10 tháng 3, trung tâm thông báo, cuối tháng F3 và NF11 sẽ lên đường, điểm hẹn tại nhà ga xe lửa Nông Pênh từ 8 giờ đến 10 giờ, những ngày thứ Năm và Chủ nhật. Ban chỉ đạo gặp Tư Lý và Trần Ngọc. Thời gian qua, ta đã thông báo nhiệm vụ cho từng người. Cả hai đều vui vẻ nhận phân công. Riêng Trần Ngọc tỏ ra phấn khởi vì biết tổ chức đã hoàn toàn tin cậy. Bà Tâm nói, ở Campuchia có lực lượng của ta, không phải e ngại nhiều, nhưng chưa biết đây có phải là nơi làm việc hay còn đi tiếp. Tư Lý nói, anh em chúng tôi đều mong được vào tận xào huyệt của Hoàng Vĩnh Sơn. Ban chỉ đạo yêu cầu tổ chức tiên phải hoàn thành nhiệm vụ chống kiểm tra. Có chống kiểm tra thành công mới làm được nhiệm vụ thứ hai là khai thác âm mưu, ý đồ của địch. Tổ cần dự kiến những nội dung Sơn có thể kiểm tra và thống nhất cách trả lời. Nhiệm vụ tiếp theo là xác minh các cơ sở của địch tại Campuchia và đặt cơ sở của ta. Lưu điện cho trung tâm, vì tầm quan trọng của chuyến đi công tác, Toán quyết định để F1 trực máy, F3 và NF11 sẽ lên đường sang Nông Pênh để nhận chỉ thị của X01, đã nhận được 24.000 đồng. Sau đó, trung tâm thông báo đổi điểm hẹn là thứ Năm tại bến xe Olympic từ 11 giờ đến 12 giờ, Chủ nhật tại rạp hát Hawaii từ 11 giờ đến 12 giờ 30. Những ngày đầu bị bắt, Lâm Văn Tài tỏ thái độ thẳng thắn. Y nói mình vì khác lý tưởng nên trở thành người có tội với chế độ. Y không giấu mình có chủ trương giải phóng đất nước khỏi chế độ cộng sản. Y từ chối khai báo về lực lượng và kế hoạch của mặt trận, nhất là những việc Hoàng Vĩnh Sơn dự tính sẽ làm vào nay mai. Ít ngày sau, y lăn ra ốm. Y ốm rất nặng, phải đưa y vào bệnh viện Chợ Rẫy. Ta chủ trương cho y biết rõ bệnh tình. Y nói đã biết bệnh của mình từ lâu. Nó đã tới lúc và coi đây sẽ là một cách giải thoát. Tám Lê nói với y, nếu muốn cứu ông, phải qua một cuộc đại phẫu thuật, triển vọng thành công chỉ 50-50, mà phải do bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất của bệnh viện tiến hành. Trong trường hợp này, bệnh viện phải được sự đồng ý của người thân. Y suy nghĩ rất lâu rồi nói: sinh mệnh tôi đang nằm trong tay các ngài. Nếu được các ngài có lòng cứu chữa, tôi sẽ tự mình ký vào giấy cam đoan. Y đã được qua giai đoạn hiểm nghèo của cuộc đại phẫu thuật. Sức khỏe dần dần được hồi phục. Một hôm, một người cao lớn với cặp kính cận thị rất dày tới gặp y. Người này cùng đi giới thiệu đó là đại diện của Tổng cục An ninh. Tài vội ngồi dậy tiếp khách. Tôi không ngờ được ngài là một vị lãnh đạo của Tổng cục tới thăm. Tôi xin cảm ơn các ngài đã đưa tôi trở về với cuộc sống. Tôi biết rõ bệnh tình của mình. Ngay ở nước ngoài, tôi cũng khó thoát chết. Bà Tâm nói, nếu căn cứ vào tội trạng của ông mà đưa ra tòa, ông sẽ khó tránh khỏi án tử hình. Tôi biết điều đó và không hiểu vì sao các ngài đã tận tình cứu tôi. Vì chúng tôi nghĩ ông vẫn còn chút hy vọng được khoan hồng. Tài im lặng rồi nói, thật tình tôi vẫn chưa hiểu. Bà Tâm nói tiếp, không biết ông đã nhận ra việc các ông đang làm chỉ là một điều ngu muội. Bộ máy của CIA mạnh hơn các ông triệu lần. Trước đây đã không làm được. Người Mỹ, người Pháp từ chối giúp đỡ các ông vì họ hiểu rõ đó là một việc làm vô vọng. Những người bày mưu cho các ông xây dựng mật cứ, tổ chức bãi đổ, liên kết với đồng minh trong suốt 4 năm qua và cho tới tận bây giờ đều là người của chúng tôi, đều là những chiến sĩ trinh sát. Chúng tôi bắt ông để kết thúc trò chơi vì nó đã kéo dài, vì chúng tôi còn những việc khác phải làm. Thực ra chúng tôi có thể kết thúc trò chơi rất nhanh chóng. Chỉ cần chấp nhận cho các ông đưa toàn bộ lực lượng về thì một trận đánh nhỏ sẽ giải quyết xong. Chúng tôi lựa chọn cách làm như vừa qua chỉ vì các ông đã lôi kéo những người cùng đường ở các trại tị nạn để tổ chức những đội quân xâm nhập. Họ đều là người Việt Nam. Họ đi theo các ông để thoát khỏi địa ngục và họ đã sa vào. Bản thân các ông cùng với một số rất ít những tên cuồng tín chống cộng, nói cho cùng, cũng vẫn là người Việt Nam. Các ông tưởng mình yêu nước, nhưng thực ra các ông là những kẻ lầm lạc. Chúng tôi mất nhiều thời gian, công sức vì muốn tránh đổ máu. Tất cả những người đưa các ông về đều đi vào trại. Ít nhất chúng tôi cũng đã cứu được mạng sống của họ. Không ít người tự nguyện rời bỏ tổ chức phản động để đi cùng chúng tôi chống lại các ông. Trong số đó có cả những người khi mới bị bắt, lao đầu vào tường định tự vẫn. Có cả những người đã bị các ông ra lệnh hành quyết. Toàn bộ những chiến dịch xâm nhập của các ông đều do chúng tôi điều khiển. Chúng tôi đã dẫn dắt các ông đi từng bước. Số phận của các ông ngay từ đầu đã nằm trong tay chúng tôi. Tài lúc đầu còn chăm chú nhìn ông đại diện tổng cục có cặp mắt cận thị luôn mở to nghiêm khắc. Nhưng một lát sau thì y cúi xuống. Bộ mặt mỗi lúc càng đờ đẫn trước những sự thật mà y không thể ngờ tới. Khi Ba Tâm ngừng nói, y vẫn cúi đầu im lặng. Dường như chưa ra khỏi sự kinh ngạc. Y nhận thấy việc giữ khí tiết của mình gần như lố bịch trước những lời lẽ xác đáng, trước một đối thủ bậc thầy. Rồi y nói, tôi đã nhận thấy mình hoàn toàn sai lầm vì dấn thân vào cuộc phiêu lưu không có lối ra, không giải quyết được gì ngoài việc phạm thêm vào tội lỗi đối với Tổ quốc. Đó chính là điều chúng tôi chờ đợi ở ông. Ông mắc sai lầm chứ không phải là một kẻ cuồng tín. Xin ngài cho biết tôi có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm. Cái lớn nhất chúng tôi yêu cầu ở ông là tiếp tục suy nghĩ về những việc đã làm, những tội ác của ông đối với nhân dân, với Tổ quốc. Còn những yêu cầu khác thì không nhiều. Chúng tôi muốn ông góp sức để kết thúc nhanh chóng vụ việc này theo cách chúng tôi đã làm. Không muốn nhiều người phải đổ máu vì những tội lỗi của họ sẽ được pháp luật xét xử đối với những kẻ lầm đường. Tôi sẽ làm việc đó. Ở căn cứ biên giới tại Thái Lan, Campuchia, của riêng ông còn bao nhiêu lực lượng? Không đầy 30 người, tất cả đưa về trong nước, cộng thêm với gần 100 người của G5 từ biên giới Thái Lan, Lào chuyển xuống. Lực lượng của G5 còn bao nhiêu? Tôi không nắm được cụ thể, vì G5 không muốn cho ai biết lực bé nhỏ của mình. Nhưng tôi nghĩ G5 còn khoảng trên 100 người. Nếu G5 tiếp tục đưa lực lượng này về nước, thì sẽ đi theo đường nào? Ngày trước, G5 chủ trương đi qua Hạ Lào vào Tây Nguyên, nhưng ông ta đã một lần thất bại. Ông ta buộc phải đi theo tôi, đi theo đường Campuchia, vì ở đây chúng tôi được sự trợ giúp của Khmer Đỏ. Bây giờ, nếu thấy đường biển khó khăn, dây năm có thể đưa người vào theo đường bộ qua Campuchia. Nếu đường Campuchia cũng gặp khó khăn, ông ta sẽ quay về đường Hạ Lào. Tôi đoán như vậy, vì thời gian qua, ông ta vẫn tích cực bắt liên lạc với lực lượng Phun Rô. Đi theo đường Hạ Lào, cụ thể là đường nào? Thành thực nhắc lại với ngài là tôi không biết cụ thể, vì dây năm không bao giờ bàn bạc với tôi chuyện này. Có lẽ y không biết gì nhiều, bà Tâm nghĩ. Những cuộc xâm nhập đã tạm kết thúc, tình hình trở nên lắng dịu, một sự lắng dịu không vui đối với những người đang muốn sớm kết thúc kế hoạch. Từ Campuchia, Tư Lý báo cáo về, công việc chưa gặp trở ngại gì, nhưng cái tổ vẫn trong tình trạng chờ đợi. Có khả năng Sơn sẽ bố trí họ làm việc ngay tại Campuchia, chứ không sang Thái Lan. Thứ trưởng Cẩn trao đổi với ban chỉ đạo tổ đặc biệt. Bà Tâm nói, lực lượng của Lâm Văn Tài ở biên giới Thái Lan-Campuchia chỉ còn khoảng 30 người. Lực lượng của Hoàng Vĩnh Sơn ở biên giới Lào-Thái Lan khoảng hơn 100. Nhưng Tài không biết Sơn sẽ tiếp tục sử dụng lực lượng này ra sao. Người của ta mới tới Campuchia chưa tiếp cận được tổng hành dinh. Anh em phán đoán sẽ được giao nhiệm vụ làm một trạm trung chuyển. Theo điện của Hoàng Vĩnh Sơn gửi Trần Ngọc, chúng sẽ tiếp tục đưa quân qua Campuchia theo Lâm Văn Tài. Thì nếu đường Campuchia gặp khó khăn, chúng sẽ đưa vào theo đường Lào. Bà Thiện nói, cũng có khả năng chúng tiếp tục xâm nhập bằng cả hai đường qua Campuchia và Lào. Vì Lâm Văn Tài đã bị bắt, nên Campuchia sẽ chỉ còn là hướng phụ. Chúng sẽ đưa lực lượng chính qua hướng Lào, theo cách dương đông kích tây. Chúng ta đều chưa biết gì về hai con đường này. Bà Tâm nói, ở Campuchia, ta đã có người nằm tại chỗ. Nếu chúng đưa quân qua đường này, ta sẽ nắm được. Cái khó là cho đến nay, Hoàng Vĩnh Sơn chưa hề để lộ ý đồ về việc xâm nhập qua Lào. Bà Tiện, một số tên mới bị bắt đã khai chúng từ biên giới Lào-Thái Lan mới được chuyển xuống biên giới Thái Lan-Campuchia. Ta tính xem có thể đánh một vài người của ta về hướng này không? Sáu Cần hỏi, đánh bằng cách nào? Bà Tiện, ví dụ như tổ chức cho một số trốn trại, trong số này có người đã tự nguyện cộng tác với ta. Làm thế hơi phiêu lưu. Bà Tâm, chả nhẽ ta chịu bó tay. Sáu Cần cân nhắc rồi nói, cũng có thể làm như vậy, nhưng cần đề phòng bọn này để lộ ý đồ của ta. Bảy Thiệt xin phát biểu, tôi thấy có thể làm việc này nếu trong số trốn trại có người của ta. Bà Tâm hỏi, người đó là ai? Gần đây cậu Phong có vẻ buồn, cậu ta cho là nhiệm vụ của tổ đặc biệt đã kết thúc mà mình chưa làm được gì. Tôi nghĩ trao công việc này cho Phong là rất thích hợp. Phong còn ít tuổi nhưng rất khôn lanh. Phong đã có lần lái cả bọn chỉ huy làm theo ý mình. Ta sẽ tổ chức cho Phong cùng trốn trại với một số tên đã từng ở biên giới Thái Lan, Lào. Phong đã ra tàu nhiều lần. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó. Ta đã đưa Phong ra tàu một số lần. Nhưng những tên biết mặt Phong đều đã bị ta bắt. Điều quan trọng nhất là Phong thuộc bộ phận của Lâm Văn Tài, chưa hề tiếp xúc với Hoàng Vĩnh Sơn. Bà Tâm, tôi đề nghị cho thực hiện phương án này. Nếu làm được sẽ đỡ tốn xương máu của anh em. Nhiều người bị bắt được chuyển về trại giam của Bộ Nội vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngũ của họ bị xáo động. Nhiều tin đồn cho rằng Lâm Văn Tài đã bị bắt. Họ phải chuyển trại để tránh sự bàn bạc thông cung trước khi mở phiên tòa xét xử. Cũng có tin đồn tội gián điệp biệt kích sẽ bị xử rất nặng. Có những án chung thân hoặc tử hình. Phong cũng nằm trong số này. Chiều hôm đó, sau bữa ăn, Phong ngồi bó gối với Z151, Z142 ở gốc cây xoài. Z142 hỏi, trong ba thằng mình, nay mai ra tòa, liệu có thằng nào phải dựa cột không? Dựa cột, tù chung thân hoặc 30 năm với tao cũng chẳng khác gì nhau, cũng là hết đời. Z142, không hiểu đứa nào phản, mà về thằng nào chui vào tù thằng đó. Z151, biết mà làm gì, tao thấy không thằng nào bị bắt mà lại không khai. Phong hỏi, chúng mày có muốn thoát khỏi đây không? Z142, thoát bằng cách nào? Phong, tao có ông anh coi tù ở đây, ông anh nói sẵn sàng tổ chức cho trốn trại. Z151 hấp tấp hỏi, họ đòi bao nhiêu tiền? Không đòi tiền, anh là bà con với tao. Thế trốn bằng cách nào? Phong đưa mắt về hướng rào. Các cậu trông kia, chỉ cần có cái chăn vắt lên hàng rào kẽm gai, trèo lên vai một thằng là có thể thoát ra ngoài. Hai tên kia cùng nhìn ra hàng rào, thấy Phong nói có lý. Nhưng có thằng gác? Z42 hỏi. Thằng gác chính là anh. Đúng phiên anh gác thì trèo ra. Z451 như chợt nghĩ ra điều gì, hỏi giật giọng. Hai thằng ra rồi, còn một thằng làm sao leo lên? Không có thằng nào ra trước. Hai thằng lên trước phải ngồi trên bờ tường, kéo thằng thứ ba lên rồi cùng ra. Z142. Liều thôi, nếu không thoát thì chỉ bị bắt trở lại, đằng nào cũng rũ tù. Z151. Nhưng ra khỏi trại giam thì đi đâu? Phong hỏi. Trước đây hai cậu ở đâu? Bọn mình ở Buntarik, Ubon, gần Lào. Mật cứ mình ở Đăng Samphôn, tỉnh Chát. Sau khi về nước, đóng cửa rồi. Cứ chạy tạm về chỗ các cậu, rồi sẽ tính sau. Miễn là không phải ngồi tù. Nhưng lấy gì ăn mà đi? Mình tính cả rồi. Ra khỏi đây, về tạm chỗ ông anh mình đã bố trí. Ông sẽ lo giấy tờ. Tớ mò về nhà kiếm tí tiền, rồi ba đứa cùng đi. Một tuần sau, Phong rủ hai tên tù trốn khỏi trại giam. Hết phần 16.